Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Bởi vì người này lời nói chuẩn xác thề thốt cam đoan một tiếng giống. Cốt truyện lập tức quay cuồng, những cái đó vốn dĩ đồng tình Tào Minh Ca người đều thực phẫn nộ. Chửi rủa Tiền Minh Ca là cái kẻ thứ ba. Chửi rủa nàng không biết xấu hổ còn ở nơi này tranh thủ đại gia đồng tình tâm. Tiền Minh Ca thậm chí bị này đó cư dân mạng nhóm thịt người. Nàng tân đổi số di động lại lần nữa bị đánh bạo. Này một đời Tiền Minh Ca vẫn luôn đều không có kết hôn. Kia một lần phù dâu sự kiện cho nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nàng ở lần thứ hai cư dân mạng nhóm bạo lực đối đãi lúc sau, chỉ có thể dùng kháng u buồn cùng với thuốc ngủ mới có thể duy trì bình thường sinh hoạt, tới rồi. Cuối cùng càng là tuổi còn trẻ đó là vẻ mặt lão thái. Mỗi khi đồng học tụ hội càng là không ai liên hệ nàng. Từ duy nhất còn liên hệ tiểu ni nơi đó luôn là có thể nghe được những người đó tin tức, nàng bị lần đó sự kiện ảnh hưởng thành không người không quỷ bộ dáng. Chính là Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh hai người lại phu thê ân ái mua phòng mua xe sinh hoạt Mỹ mãn, sao lại được dạ dày ung thư qua đời ký chủ đến chết đều không thể tiêu tan. Nàng rõ ràng có tốt công tác tốt tiền đồ. Nàng liền tính cùng bạn trai chia tay, liền tính đã từng yêu thầm quá Trần Minh. Kia cùng nàng bị những người đó thô bạo phi lễ có quan hệ gì, những người đó quá hào hào. Thậm chí có thể đứng ở đạo đức điểm chỗ cao chỉ trích nàng, nhưng nàng lại chỉ có thể giống cái chuột chạy qua đường hoảng sợ chạy trốn. Rõ ràng là những người đó phi lễ nàng, nhưng mỗi ngày mỗi đêm là nàng chính mình tâm thần không yên ăn ngủ không tốt, ký chủ không cam lòng. Cũng rất hận, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ta lại nằm một hồi, tu luyện một vòng thiên quang minh chú, lúc này mới ở di động tiếng chuông chung trợn mắt, điện báo biểu hiện chính là Tào Mỹ Linh, Minh ta. Nhìn di động thời gian, nửa đêm hơn 3 giờ, lúc này Tào Mỹ Linh gọi điện thoại. Khẳng định là khuyên bảo Minh ta hủy bỏ khởi tố chuyện này, Minh ta đối chính mình ở nháo động phòng. Tào Ngộ vẫn luôn là tất cầu cảm giác. Lấy nàng người này tính cách, có thể một sự nhịn chín sự lành mới là lạ. Hiện giờ dung hợp ký chủ ký ức, đã biết ký chủ trải qua, nàng liền càng sẽ không một sự nhịn chín sự lành, cho nên nhìn đến là Tào Mỹ Linh đánh điện thoại. Minh ca không chỉ có không tiếp, ngược lại đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy, lại bắt đầu tu luyện chung chính mình quang minh chú. Cả đêm đều ở tu luyện Minh ca tuy rằng không ngủ, nhưng sắc mặt thoạt nhìn thực không tồi. Sưng sưng đỏ hồng hai con mắt cũng đã tiêu sưng. Vị kia tiếp đãi Minh ca nữ cảnh cho nàng gọi điện thoại, nói Tào Mỹ Linh đem Minh ca đồ vật đặt ở đồn công an. Làm Minh ca đi lên liền đi kiểm kê một chút, nhìn xem bên trong có hay không thiếu đồ vật, không thể không nói. Cảnh sát tỷ tỷ vẫn là lão chi kỷ. Minh ca rửa mặt đánh răng xong, xuyên ngày hôm qua cảnh sát tỷ tỷ cho nàng tìm một bộ quần áo của mình. Đầu tiên là ở trên phố mua cái USB đưa điện thoại di động ghi hình copy. Lại mua một bộ quần áo. Nàng này tiền còn đều là mượn những cái đó cảnh sát tỷ tỷ. Ký chủ tạp cùng tiền bao đều ở ba lô đâu. Thay đổi quần áo, lại ở bên ngoài ăn cái cơm sáng. Minh ca lúc này mới đi đồn công an, nàng còn không có tiến đồn công an đại môn đâu. Một bên dừng lại một chiếc xe đột nhiên liền lao xuống tới vài người chiều Minh ca chạy tới, là Tào Mỹ Linh cùng ngài Tiểu Ni cùng với Lưu Vĩ Trần Minh mấy người. Tào Mỹ Linh xông lên trước kéo lại Minh ca cánh tay. Minh ca, người này rốt cuộc là ý gì a ngươi? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Như cũ là ăn mặc một thân đỏ thẫm vui mừng đường trang váy. Bất quá trên mặt không có hóa trang, Tào Mỹ Linh thoạt nhìn thật tiêu tụy. Nàng nói lời này thời điểm, nước mắt đã lăn ra tới. Càng nói càng kích động, nàng đôi tay dùng sức đi lay động Minh Ca. Minh Ca, ta đem ngươi đương nhất bạn thân. Chúng ta nói tốt cả đời hảo khuê mật, ai cũng sẽ không xé bức ai. Ngươi như bây giờ là ý gì a ngươi? Ngươi ở ta kết hôn thời điểm nháo việc này. Ngươi là muốn hủy hoại ta cả đời sao ngươi? Minh Ca duỗi tay đi bẻ ra Tào Mỹ Linh tay. Là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta ngày hôm qua nửa ngày bị người như vậy ném tại không trung. Bị những người đó tiếp không được rơi trên mặt đất thời điểm. Ngươi đứng ở bên cạnh cười như vậy vui vẻ. Ngươi đáy lòng có đem ta đương ngươi bằng hữu sao? Ta bị những người đó xé rách quần áo loạn sờ loạn niết thời điểm. Ngươi khuyên ta nhịn một chút. Ngươi đáy lòng là đem ta đương ngươi bằng hữu sao? Đổi làm chính ngươi, ngươi có thể nhẫn. Đổi làm là ngươi để ý người, ngươi là mụ mụ hoặc ngươi muội muội, ngươi sẽ cười khuyên các nàng nhẫn. Tào Mỹ Linh, ngươi đừng nói ta hủy hoại ngươi cả đời, là ngươi hủy hoại ta cả đời mới là. Ngày hôm qua sự là ta đời này sỉ nhục, có ngươi loại này hảo khuê mật càng là cuộc đời của ta điểm đen. Minh Ca này một câu cắn câu rõ ràng. Eo thẳng thắn, nàng nhìn thẳng Tào Mỹ Linh không có nửa điểm áy náy chột dạ. Tào Mỹ Linh trừng mắt. Minh Ca, run rẩy nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Rõ ràng chính là Minh Ca sai. Minh Ca lại là như vậy một bộ khắp thiên hạ người thiếu nàng bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngực chỗ đều tức giận đến bốc khói. Hít sâu hai khẩu khí mới đem đáy lòng tức giận áp chế. Tào Mỹ Linh chỉ vào Minh Ca đối ngài Tiểu Ni nói. Cô gái ngươi nhìn nàng. Ngươi nhìn một cái nàng nói loại này lời nói. Rõ ràng là nàng hủy hoại ta hôn lễ. Hủy hoại ta cả đời hạnh phúc nhất kia một ngày. Nàng còn ở nơi này nói loại này lời nói. Ngài Tiểu Ni bị Tào Mỹ Linh kéo đến Minh Ca trước mặt. Nàng người hiền lành giống nhau kéo kéo Minh Ca cánh tay. Minh Ca. Ngày hôm qua sự những người đó làm đích xác có chút quá mức. Chính là ngươi cùng đại gia nói cũng đúng a. Ngươi như vậy báo nguy. Mỹ Linh rất khó làm. Ngày hôm qua dù sao cũng là nàng kết hôn nhật tử đâu. Ngươi, ngươi liền tính không xem khác. Xem ở chúng ta ba người cùng nhau đi học cùng nhau công tác cùng nhau chơi đùa tốt như vậy quan hệ. Thượng, ngươi đem kia gì triệt đi. Minh Ca lui về phía sau một bước né tránh ngài Tiểu Ni tay, ngài Tiểu Ni đứng nói chuyện không eo. Đau, Minh Ca thật sâu cảm thấy, nếu là ngày hôm qua bị ném tại không trung cái kia là ngài Tiểu Ni. Nếu là tối hôm qua thượng bị những người đó không kiêng nể gì sờ chính là ngài Tiểu Ni. Phòng trừng hôm nay loại này lời nói, ngài Tiểu Ni khẳng định nói không nên lời. Một bên Lưu Vĩ càng là ngó mắt Minh Ca khinh thường cười. Lại không phải cái gì đại sự. Ngươi đến nỗi sao? Trần Minh vẫn luôn là trầm khuôn mặt nhìn Minh Ca trạng thái. Thấy chính mình tân hôn tiểu thê tử vài lần bị Minh Ca đẩy ra. Hắn tức giận đến đi nhanh tiến lên đi đẩy Minh Ca. Ngươi loại này nữ nhân thật đúng là tự cho là đúng. Nói đến ai khác phi lễ ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi lớn lên cái bộ dáng gì. Béo thành như vậy cũng thế. Đầy mặt dầu mỡ. Còn tự cho là đúng cảm thấy người khác đều ăn ngươi đậu hù. Ngươi cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng. Cũng chính là Mỹ Linh thiếu tâm nhãn mới đem ngươi đương bạn tốt. Hắn tay còn không có đẩy đến Minh Ca. Minh Ca nhấc chân liền đá tới rồi hắn xương bánh chè thượng. Nàng nhìn chằm chằm Trần Minh cười lạnh, ngươi dám lại đụng vào ta một chút, ta tiếp tục bẻ gãy ngươi thủ đoạn. Trần Minh không bố trí phòng vệ bị Minh Ca như vậy một đá lập, tức quỳ xuống trước trên mặt đất. Minh Ca nhấc chân lại đá vào hắn trên vai, đem người đá phiên trên mặt đất. Nàng sức lực không lớn, nhưng thắng ở động tác mau. Thả bắt chẹt người đau điểm cùng với người gặp được loại tình huống này thời điểm phản ứng. cho nên mới có thể ở trước tiên đem Trần Minh lược đảo. Chương trước đã thay đổi thành nội dung mới. Nhân đây thuyết minh, nếu vẫn là lặp lại, đại gia có thể di trừ kệ sách một lần nữa gia nhập một chút. Hết chương.